Chương 677, yêu tộc xuất thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chuyện gì xảy ra? Vạn Lang thần tâm bên trong hoảng loạn nói. Từ khi thành vì chân thần đến nay, hắn còn chưa bao giờ có dạng này dự cảm. Chẳng lẽ là lĩnh nước muốn tấn công ta Vạn Lang đế quốc? Vạn Lang chân thần thầm nghĩ. Đồng nhiên, một cỗ cường hãn uy áp hàng lầm toàn bộ Vạn Lang đế quốc, đế đô QNZ kịch liệt lắc lư. Giờ khắc này, Vạn Lang chân thần chỗ nào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Vạn Lang đế quốc bị xâm lấn, Vạn Lang đế quốc các chiến sĩ theo ta giết địch. Vạn Lang chân thần cả giận nói. Ầm vang ở giữa, mấy chục vạn binh sĩ hội tụ tại hư không bên trong, mặc dù những này binh sĩ không có đạt tới hạ vị thần tầng thứ, nhưng toàn bộ đều là bán thần tầng thứ, tương đương với hồng hoàng thế giới địa tiên. Đón lấy, đế đô cái nào đó thần bí chi địa, từng đạo thân ảnh hiện hiện, đây đều là Vạn Lang đế quốc thần linh. Đột nhiên, lít nha lít nhít yêu tộc đại quân phá vỡ hư không mà đến, từng tôn yêu tộc đại yêu, yêu vương, yêu thánh, yêu thần chạm tại phía trước. Cái này Vạn Lang chân thần trợn tròn mắt. Như thế lít nha lít nhít yêu tộc đại quân quả thực dọa hắn nhảy một cái, mà lại hắn cảm ứng được tốt nhiều cỗ khí tức cùng hắn không sai biệt lắm chân thần, mà phía trước cái kia năm vị cường giả khí tức xa xa siêu việt hắn. Cái kia là chủ thần, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một cỗ cường đại thực lực, năm danh chủ thần. Ta che trời a, Vạn Lang chân thần có chút nghị không minh bạch, vì sao có như thế cường đại thế lực đến tấn công hắn Vạn Lang đế quốc. Đồng nhiên, một cái truyền ngôn tại hắn trong đầu hiện hiện. Trước đây không lâu, có truyền ngôn nói một cái khác hỗn độn thế giới thần linh hàng lâm thế giới này, chuẩn bị xâm lấn thế giới này. Lúc ấy, hắn cảm thấy buồn cười cũng không tin vào, bây giờ xem xét, lời đồn đại này đoán chừng là thật. Các ngươi là người xâm nhập, Vạn Lang chân thần hét lớn. Bạch Trạch lặng lẽ nhìn qua Vạn Lang chân thần, lãnh đạm nói, không sai, chúng ta yêu tộc nhìn chúng ngươi Vạn Lang đế quốc, xem ở ngươi cùng thuộc tại yêu tộc phân thượng, đầu hàng gia nhập chúng ta yêu tộc có thể tha ngươi. Yêu tộc ta cũng không phải cái gì yêu tộc, ta là vĩ đại lang tộc. Các ngươi những kẻ xâm lấn này dám tấn công chúng ta Vạn Lang đế quốc hử, ta Vạn Lang đế quốc phía sau là Bắc Âu thần điện, chúng ta quy thuận cùng Bắc Âu thần điện, các ngươi động Vạn Lang đế quốc. Bắc Âu thần điện tuyệt đối sẽ không để ngươi. Vạn Lang chân thần uy hiếp nói. Nếu là vạn thần thế giới còn lại thế lực sẽ ngại Bắc Âu thần điện, nhưng yêu tộc lại không sợ. Vạn Lang chân thần phen này có thể nói là hoàn toàn chọc giận yêu tộc. Lúc này Bạch Trạch xuất thủ, không muốn sống, ta có thể đưa ngươi đi chết. Một chỉ thủ trưởng trụ về phía, cái kia mấy chục vạn binh sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà cái kia Vạn Lang chân thần QNZ bị diệt sát. Rất nhanh. Yêu tộc yêu thần, yêu thánh xuất thủ, Vạn Lang đế quốc thần linh không có không sức phản kháng bị kích sát nhất giống. Lúc này, ngàn vạn yêu tộc, bắt đầu quét ngang Vạn Lang đế quốc mỗi cái khu vực. Cùng lúc đó, nữ hoa bắt đầu vì Vạn Lang đế quốc bố trí trận pháp, bảo vệ yêu tộc. Đồng thời yêu tộc QNZ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vạn Lang đế quốc bị tiêu diệt, cái kia Bắc Âu thần điện tất nhiên không sẽ từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ điều động đại quân tiến công yêu tộc. Yêu tộc muốn bền bỉ giữ vững Vạn Lang đế quốc, không, hiện tại đã đổi tên là Vạn Yêu đế quốc, cái kia nhất định phải ngăn trở Bắc Âu thần điện tiến công. Vạn thần thế giới cực bắc chi địa. Nơi này là một phiến vô biên vô tận băng tuyết chi địa, kéo dài ước vạn lý, nơi này có một cái tên là Asgard. Nơi này là ạ hệ sở thần tộc lĩnh vực, nơi này cũng là được xưng là ạ hệ sở thần vực. Tại ạ hệ sở thần vực vị trí trung ương. Vô tận thần điện tọa lạc tại băng tuyết đại địa chi thượng. Một tòa nguy nga thần điện trôi nổi tại hư không bên trên. Cái này tòa thần điện chính là ạ hệ sở thần tộc trí cao cung điện, Odin thần điện. Nơi này chính là ạ hệ sở thần tộc thành lập Bắc Âu thần điện. Bắc Âu thần điện uy hiếp toàn bộ phương Bắc vô hạn đại địa. Mà liền tại hôm nay, tại Odin trong thần điện, Bắc Âu thần điện các cao tầng ở chỗ này thương thảo hội nghị. Trí cao thần Odin, thần hậu Phật, quang minh chi thần Bắc Đức. Lôi thần sổ, chiến thần tỷ cùng một đám Bắc Âu thần điện trưởng lão đều tụ ở chỗ này. Lúc này, chiến thần tỷ nói ra, phụ thân, Vạn Lang đế quốc truyền đến tin tức, bọn hắn gặp người xâm nhập tập kích, căn cứ chúng ta điều tra, Vạn Lang đế quốc là bị hồng hoang thế giới yêu tộc chiếm cứ từ trộm tới một tên hồng hoang thế giới tiên nhân miệng bên trong biết được, hồng hoang thế giới yêu tộc tại viễn cổ thời kỳ thập phân cường đại, có được ước vạn yêu tộc, thần linh trở lên cường giả vô số. Chủ thần đều có không ít, nhưng bây giờ cái này chủng tộc xung dốc, không đủ e ngại, chúng ta không ngại đi hệ tờ yêu tộc, chấn nhiếp một cái hồng hoang thế giới các phương thế lực. Lôi thần sầu cũng nói, phụ thân, yêu tộc có chí cao thần, điểm này không thể không phòng. Odin trầm tư một hồi, nói ra, yêu tộc chí cao thần, cũng chính là hồng hoang thế giới trong miệng thánh nhân nữ hoa. Ta gặp qua, nàng thực lực không mạnh, mà lại thánh nhân một khi rời đi mình vũ trụ, thực lực sẽ biến yếu, chúng ta chí cao thần cũng giống như vậy, nếu là ta tiến vào hồng hoang thế giới, QNZ đồng dạng sẽ biến yếu, cho nên cái kia nữ hoa không phải ta đối thủ. Rất nhanh, những cái kia các trưởng lão QNZ nhau nhau đề nghị Bắc Âu Thần Điện công kích yêu tộc. Nhưng Bắc Âu Thần Điện QNZ lo lắng một điểm, vạn nhất yêu tộc mời viện quân, vậy thì nguy hiểm. Lần trước, Bắc Âu Thần Điện thần linh đại quân tại công kích đại vũ thời điểm, tổn thất nặng nề. Lần này nếu là ở công kích yêu tộc sự tình lần nữa tổn thất lời nói, vậy đối với Bắc Âu Thần Điện cũng là một cái trọng đại đả kích. Thảo luận một phen về sau, chiến thần tỷ đề nghị, phụ thân, ta có một cái đề nghị. Chúng ta Bắc Âu Thần Điện dưới trướng có không ít phụ thuộc thần hệ, chúng ta có thể mệnh lệnh những cái kia phụ thuộc thần hệ hội tụ vào một chỗ, hình thành tiên phong thần linh đại quân công kích yêu tộc. Chúng ta Bắc Âu Thần Điện xuất động chủ thần cùng chân thần, dạng này tổn thất liền sẽ không quá lớn, mà phụ thân ngài QNZ muốn xuất thủ, phòng ngừa cái kia yêu tộc thánh nhân nữ hoa xuất thủ. Odin nghe xong, hết sức hài lòng, vì vậy nói, cứ dựa theo tỷ ý kiến đi, lần này nhất định phải chấn nhiếp một cái hồng hoang thế giới thế lực, nếu không làm thật lấy vì chúng ta vạn thần thế giới dễ khi dễ sao. Lúc này, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đến cách vạn lang đế quốc không xa một chút thần hệ trong tay. Những này thần hệ nào dám phản kháng Bắc Âu Thần Điện, chỉ có thể nghe theo. Thế là, từng cái thần hệ hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một chi hơn 10 vạn nhân thần linh đại quân. Mà lại bọn hắn còn đem dưới trướng bán thần nhóm cũng đều mang tới, gom góp một chi mấy trăm vạn bán thần đại quân.